Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1150, nhanh như chớp không đạt tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tống Cam chưa có trở về đi. Tối hôm đó cũng không có trở về, Đoạn Luân ở đô đốc phủ đợi đã lâu, rất nhanh, hắn phát hiện sự việc không ổn. Nếu như Tống Cam giải quyết những cái kia cường đạo, lúc này hẳn trở về, coi như đuổi không trở lại, hắn cũng biết phái những người khác ra roi thúc ngựa tới báo tin. Nhưng mà không có, không có gì cả, Đoạn Luân cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết Tống Cam những người đó phải giải quyết những cái kia cường đạo rất dễ dàng. Liền coi là xảy ra ngoài ý muốn. Chạy ra khỏi mấy người tới cũng không buồn ngủ khó khăn chứ. Nhưng mà hiện nay một người cũng không có. Trừ phi Tống Cam gặp cực kỳ người lợi hại. Mà ở toàn bộ Dương Châu địa giới. Có thể như vậy đem Tống Cam khống chế. Cũng chỉ Tần Thiên một người chứ. Chẳng lẽ sự việc đã bị Tần Thiên biết được. Hắn không dám tin. Bởi vì là những cái kia đồ sắt chẳng qua là bị cường đạo cho bắt cóc liền đi à. Làm sao sẽ bị Tần Thiên biết? Đoạn Luân có chút bất an. Nếu quả thật bị Tần Thiên biết, sự việc sợ rằng sẽ rất không ổn. Hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Mà giống như loại chuyện này, muốn phải giải quyết nói, cũng chỉ có giết Tần Thiên. Tần Thiên một khi chết, bất kỳ sự việc đều tốt làm nhiều. Mà giết Tần Thiên biện pháp có rất nhiều. Một là trực tiếp vây công Tần Thiên trại lính. Tần Thiên có 2000 cuồng ma quân. Mặc dù những thứ này cuồng ma quân rất lợi hại. Nhưng hắn từ nghiêm túc gắng sức liều mạng mà nói. Muốn đánh bại cuồng ma quân vậy không có vấn đề. Nhưng thật làm như vậy. Lại không tốt làm tốt. Một khi có người trốn về thành Trường An. Tình huống thì có điểm không ổn. Dẫu sao hắn là động thủ thật. Như vậy thì chỉ có thể ám sát, mà ám sát còn muốn tái hảo hảo thiết kế một chút mới được. Hắn phải chọn lựa hành động. Đoạn Luân suy xét một đêm, sáng sớm ngày kế, một người thị vệ vội vàng chạy vào. Đô đốc, Tần Thiên phái người tới, nói có chuyện muốn nói. Nghe được Tần Thiên phái người tới, Đoạn Luân có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh liền sai người đem Tần Thiên người cho mang theo tới. Tần đại nhân có chuyện gì phải nói à? Đoạn Luân hỏi, tiểu công gia nói hắn ở thành Dương Châu đợi lúc trời cũng không còn sớm. Vì vậy để cho ta tới cùng đô đốc tạm biệt. Chúng ta rất nhanh sẽ rời đi. Nghe được Tần Thiên phải đi. Đoạn Luân trong lòng nhất thời luống cuống một chút. Tần Thiên nhất định là nắm giữ chứng cớ gì. Mà hắn lại phát hiện cuồng ma quân không phải đối thủ của mình. Vì vậy liền muốn nhanh lên một chút trở lại thành Trường An. Sau đó đem việc này báo lên cho Lý Thế Dân. Nếu thật như vậy mà nói. Lý Thế Dân một khi chọn lựa một ít hành động. Vậy bọn họ chỉ sợ cũng phải xong rồi. Phải hết sức mau ngăn cản chuyện này mới được. Vốn là hắn còn muốn thiết kế một chút. Làm cái ám sát. Nói thí dụ như đem Tần Thiên mời tới đô đốc phủ tới dùng cơm. Sau đó nghĩ biện pháp giết Tần Thiên. Sau đó sẽ giá họa cho một ít thích khách. Như vậy, coi như Tần Thiên là ở hắn trong phủ bị giết. Hắn cũng nhiều thiếu có thể đem sự việc cho đẩy. Nhưng hôm nay, Tần Thiên phải đi. Hắn cũng chỉ có thể chọn lựa một ít ác liệt thủ đoạn. Mà đây cái ác liệt thủ đoạn. Phải đủ mau mới được. Đoạn Luân trong lòng suy nghĩ. Rất nhanh liền có một ít ý tưởng. Nguyên lai Tần đại nhân gấp như vậy trước đi à. Tốt. Bất quá ngươi trở về nói cho Tần đại nhân. Liền nói bản đô đốc phải đi là hắn tiễn biệt. Mời hắn cùng ta nhất đẳng. Cái này. Tần đại nhân lúc tới. Bản đô đốc không có đi nghênh đón. Đã có điểm thất lễ. Hôm nay Tần đại nhân phải đi. Bản đô đốc lại không đưa một chút. Có phải hay không có chút không nói được. Gặp Đoạn Luân nói như vậy. Tần Thiên người do dự một chút. Nói. Được. Vậy ta trở về cùng tiểu công gia nói một chút. Hai người nói như vậy hoàn. Tần Thiên người rời đi. Đoạn Luân bên này lập tức điều động 5.000 binh mã. Rồi sau đó mang những binh mã này ra khỏi thành. Đi Tần Thiên trại lính. Những binh mã này đều là Đoạn Luân tập trung đến thành Dương Châu trong tới dùng binh mã. Tổng cộng 5.000, ngoài thành trại lính nơi đó, còn có 5.000 binh mã. Hắn mang những binh mã này lên đường sau đó, còn cảm thấy có chút không yên tâm. Có thể hắn lại lo lắng Tần Thiên mang mình cuồng ma quân rời đi. Vì vậy, Đoạn Luân một bên phái ra mình thân tín đi trại lính tập trung khác 5.000 binh mã. Một bên mang người mình, hướng Tần Thiên cuồng ma quân trại lính chạy tới. Đoạn Luân phái ra mình thân tín Đoạn Không nói. Hắn là Đoạn Luân chất tử. Ở trong trại lính cũng là rất có uy vọng. Ở Đoạn Luân xem ra, Đoạn Không nói đi trại lính, tập trung 5.000 binh mã không có bất kỳ vấn đề. Mà đang ở Đoạn Không nói hướng trại lính chạy tới lúc này bên này. Hồ Thập Bát cũng đã mang một số người chạy tới trại lính. Đô đốc ra lệnh, muốn các người lập tức tập họp. Tùy ta đánh chết Tần Thiên. Nghe được đánh chết Tần Thiên, trong quân doanh tướng sĩ cũng rất kỳ quái. Tướng quân, vì sao phải đánh chết Tần tiểu công gia? Hắn nhưng mà khâm sai à? Đúng vậy, ngài có không có được đô đốc ra lệnh, nhưng có bằng chứng, muốn chúng ta đi đánh chết khâm sai. Cái này, làm sao có thể được? Thành tựu quân nhân, bọn họ nhập ngũ ngày thứ nhất, bị lặp đi lặp lại nhấn mạnh chính là hoàn toàn phục tòng mệnh lệnh. Phục tòng mình trực tiếp thượng cấp ra lệnh. Bất quá loại chuyện này rất lâu đều không phải là đặc biệt nghiêm ngặt. Chỉ cần thân phận đủ cao, vẫn có thể điều động tất cả binh mã. Nhưng lúc này Đoạn Không nói muốn bọn họ những thứ này tướng sĩ đi giết Tần Thiên. Những thứ này tướng sĩ trong lòng có nghi ngờ, dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng nghe theo mệnh lệnh. Mà đang ở bọn họ như vậy la hét lúc này Hồ Thập Bát mang mình mấy trăm người tới. Mà Hồ Thập Bát sau khi đến, căn bản không có nói nhiều những thứ khác, liền trực tiếp chạy nhanh tới Đoạn Không nói bên cạnh, một dao đem Đoạn Không nói đánh thành hai nửa. Đoạn Luân ý đồ mưu phản, đã bị Tần tiểu công gia phát hiện, bọn ngươi bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là thần phục triều đình, hoặc là đảm nhiệm nghịch tặc. Bất quá các người phải nghĩ kỹ, làm nghịch tặc, các người nhưng là phải bị tru diệt cửu tộc. Phổ thông tướng sĩ, ngược lại không đến nổi bị tru diệt cửu tộc. Nhưng thuyết pháp này lại có. Hôm nay Hồ Thập Bát cũng chỉ là lấy ra hù dọa một chút những người này. Hắn như thế nói xong, trong quân lập tức thì trở nên huyên náo. Cái gì, đô đốc lại muốn tạo phản? Cái này, điều này sao có thể? Bọn họ rốt cuộc ai nói là sự thật? Không biết à, chuyện này thật là quá quỷ dị. Chúng ta nên làm cái gì? Vạn nhất đô đốc thật mưu phản. Chúng ta muốn đi theo đô đốc. Vậy coi như là tử tội à. Tần tiểu công gia là khâm sai. Đô đốc muốn giết hắn. Đó chính là mưu phản à. Những thứ này tướng sĩ bàn luận sôi nổi. Bất quá trong quân, vẫn có một ít Đoạn Luân thân tín. Bọn họ sau khi nghe nói như vậy, nhất thời liền có chút khó chịu. To gan, các người là đô đốc người, làm sao có thể nói như vậy? Còn có ngươi Hồ Thập Bát, ngươi lấy là ngươi là người nào? Nơi này cần phải ngươi mà nói chuyện sao? Ngươi trong quân đội giết người, nhưng có muốn hậu quả này? Đoạn Luân thân tín chỉ Hồ Thập Bát, tức miệng mắng to. Mà đang ở bọn họ như vậy mắng lúc này Hồ Thập Bát hai hàng lông mày nhất thời đông lại một cái. Quát lên, tự tìm cái chết. Nói xong, Hồ Thập Bát quăng lên lớn dao liền hướng những người này đánh tới. Những người này phản ứng không tính là rất chậm, nhưng Hồ Thập Bát bực nào lợi hại, bọn họ nơi đó trông đỡ được. Chỉ chốc lát sau, mấy cái đầu người rơi xuống đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https